Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 660, 660 Premier League lính mới. Năm 2001 đến năm 2002, trận đấu mùa giải Premier League chiến màn kéo ra. Fleet Street gọi đùa bản trận đấu mùa giải là London nhỏ giải đấu. Bản trận đấu mùa giải London rất náo nhiệt. 20 chi Premier League bên trong. London đội bóng chiếm cứ 7 cái danh ngạch. Millwall, Arsenal, Hotspur, Chelsea, Charlton, West Ham United, Fulham. West Ham United cùng Fulham là mùa giải trước League One thăng siêu đội bóng. Hai đội bóng đều cùng Andrick hoặc Millwall có thiên ti vạn lũ quan hệ. Cùng West Ham United là tử địch. Fulham đương nhiệm chủ soái lại là Andrick bằng hữu cũ. Nhất là cùng Millwall trận bên trong, Henry cũng có một đoạn sư đồ duyên phận. Jean Tigana, tại thiên sứ cùng ma quỷ kết hợp thể Abu Giá Lâm London trước đó. Kỳ thật đã có từ bên ngoài đến lão bản tại thực tiễn cùng Abu đồng dạng mộng tưởng. Ai Cập cự cổ Fayez 97 năm tốn hao 30 triệu bảng Anh mua, lúc ấy còn tại giải hạng tư Anh lăn lộn sờ. Soạn đánh rồi Fulham, mộng tưởng đem Fulham xây thiết đặt làm vì phương Nam MU. Hoặc là London cái thứ hai Millwall. Mỗi năm đầu nhập đều tại Fulham, vị trí cạnh tranh hoàn cảnh bên trong ở vào cao nhất. Nhưng đội bóng thẳng đến năm ngoái thuê rồi Tigana mới đã được như nguyện. Thời gian qua đi 33 năm sau về tới nước Anh đỉnh cấp giải đấu. Tigana có Fayez tài lực duy trì, lại có tại nước Pháp dạy học thành công lý lịch, tăng thêm hắn tôn trọng kỹ thuật lưu. Fleet Street đem hắn ca tụng là cái thứ hai Wenger, có hy vọng dẫn đầu Fulham tại London, thậm chí giới cầu thủ Anh kiến công lập nghiệp. Tigana bản thân cũng chí tồn cao xa. Tại trận đấu mùa giải trước khi bắt đầu tiếp nhận phỏng vấn lúc biểu thị mộng tưởng dẫn đầu Fulham lấy được huy hoàng. Sau đó hắn liền về hưu hưởng thụ sinh hoạt. Ngoại trừ bởi vì Tigana tại Monaco lấy được qua thành công, còn có một cái nhân tố là hắn trở thành truyền thông tiêu điểm. Vậy liền là kế Galit về sau. Tigana là Premier League thời đại vị thứ hai người da đen chủ soái. Tục ngữ nói vật hiếm thì quý, kiêm xã hội giá trị quan ảnh hưởng dưới. Người da đen chủ soái tại Premier League hiếm thấy, khiến cho Tigana có rồi phi thường cao chú ý độ. Premier League mở màn chiến, bảo vệ vương miện quán quân tọa trấn sân bóng Lion King. Nghênh đón London Derby, cuồng sư vs chủ nông trường. Kế 97 phần 98 trận đấu mùa giải Champions League vòng bán kết về sau. Andrick cùng Tigana lại lần nữa giao thủ. Nhưng hai người xuất lĩnh đội bóng thực lực sai biệt. Đã có rồi một trời một vực chi khác. Millwall cùng Fulham không oán không cừu. Fulham tử địch là Chelsea. Cùng Đông London đội bóng nước giếng không phạm nước sông. Hôm nay trận đấu này, bên ngoài sân fan hâm mộ đối địch cảm xúc cũng không dày đặc. Làm từng bước ra trận xem bóng, cuồng sư fan hâm mộ hiện tại cũng có rồi cảm giác ưu việt. Đánh rồi Fulham, Derby hai chữ có thể không nhìn. Căn bản không tại một cái cấp bậc trên. Andrick tại lúc trước khen Tigana. Sau đó tại sân bóng Lion King sớm chờ đợi Tigana đến. Cầm ra chủ nhân phong độ, rất có đến giày đón lấy mùi vị. Đối với Tigana mà nói, cái này giống như là tha hương ngộ cố chi tràng diện. Tại đi ra cầu thủ thông đạo sau, liền thấy Andrick đứng ở bên sân một mặt mỉm cười nghênh tiếp hắn. Tigana nắm chặt Andrick tay lúc nhìn chung quanh hùng vĩ sân bóng Lion King nội bộ tràng cảnh. Tiếng hoan hô điếc tai nhức óc làm hắn nói chuyện đều phải tới gần Andrick bên tai. Hiện tại Millwall bầu không khí, so năm đó ở Wembley tranh tài lúc còn muốn nhiệt liệt a. Andrick, không tầm thường thành tựu a. Tigana phát ra từ phế phủ phát ra cảm thán. Lần trước tới khiêu chiến Millwall là tại Wembley tranh tài. Thời gian cực nhanh, 4 năm về sau, Millwall có được rồi to lớn sân bóng mới. Nóng nảy khán đài không khí long trọng chưa từng có. Đây là Andrick công lao. Tigana bội phục không thôi. Hắn chủ gánh Fayez mặc dù có tiền, nhưng cũng không cách nào dốc hết vốn liếng cho Fulham mang đến một tòa sân bóng mới. Như thế đầu nhập thực sự to đến kinh người. Dù cho là cự phú cũng chịu đựng không nổi. Người bình thường có 5 triệu AMB thân gia, tất nhiên sẽ không đi mua một cỗ xe Ferrari. Cự phú có 50 ức đô la Mỹ thân gia, cũng hung ác không dưới tâm đi xây một tòa hao tổn của cải vượt qua 5 ức sân bóng mới. Andrick cùng Tigana hẹn xong sau trận đấu tới phòng làm việc lại thỏa thích ôn chuyện. Đối phương một năm trước liền đi tới London, nhưng một mực không có liên lạc qua Andrick. Cho dù năm ngoái Fulham từng có cầu mua thỉnh cầu, muốn từ Millwall mua đi mấy cái đội thanh niên không tính đặc biệt xuất sắc tuổi trẻ người kế tục. Tigana cũng chưa từng gọi điện thoại cho Andrick thỉnh cầu dàn xếp. Mà Millwall làm ăn, cũng đồng ý Fulham báo giá. Đáng tiếc đội thanh niên cầu thủ tầm mắt cao, không nhìn chúng League One Fulham. Tại hàn huyên về sau, Andrick về tới trên chỗ ngồi xuống. Mùa giải mới Premier League mở màn chiến sắp bắt đầu. Bảo vệ vương miện quán quân Millwall nghênh chiến Premier League lính mới Fulham. Đây là một trận không có lửa mùi thuốc London Derby. Đi qua 7 năm, Millwall cũng không có cùng Fulham giao thủ qua. Nhưng Millwall chủ soái Andrick Ho lại cùng Fulham chủ soái từng có giao thủ. Đó là tại Ho chân chính tại châu Âu giới đá banh trở thành đỉnh cấp giáo đầu trận đấu mùa giải. Bên trong, Millwall tại Champions League vòng bán kết đào thải chính là Tigana xuất lĩnh Monaco. Thú vị là, lúc ấy Monaco trận bên trong số 1 ngôi sao cầu thủ. Hiện tại đã là Millwall đệ nhất sát thủ. Thierry Henry, gần nhất quay chung quanh Tigana chủ đề có rất nhiều. Ngoại giới phổ biến cho là hắn có thể trở thành Premier League trên sàn thi đấu cái thứ hai. Wenger, đồng dạng dạy học qua Monaco, đồng dạng tôn trọng châu Âu phong cách bóng đá triết học, đồng dạng giỏi về đề bạt kích phát cầu thủ trẻ, đồng dạng vẫn là người nước Pháp. Ha ha, Tigana mùa giải trước từ nước Pháp mang đến Saha. Tên này cầu thủ trẻ ở League One 43 trận đấu bên trong đánh vào 27 cái vào bóng. Quả thực là đại bạo phát. Mùa giải mới, Tigana lại từ nước Pháp mang đến Maubrang. Hắn sẽ tiếp tục phát huy hắn dạy dỗ người tuổi trẻ bản lĩnh. Tựa như hắn tại Monaco dạy dỗ Henry, Barthes, Julie, Sanyon, Chris các loại những này bây giờ đang đỉnh cấp sân bóng chinh chiến ngôi sao cầu thủ. Andy, Tigana mặc dù có bản lĩnh, nhưng ta cho rằng Fulham hôm nay khẳng định không phải Millwall đối thủ. Ta cảm thấy nếu như muốn nghiên cứu thảo luận nếu như vậy đề, thì là đối với Tigana cùng Fulham quá không công bằng. Fulham thế nhưng là thời gian qua đi 33 năm mới trở lại đỉnh cấp sân bóng. Premier League thủ tú liền đụng phải bảo vệ vương miện quán quân. Khiến cho toàn bộ châu Âu đều nghe tin đã sợ mất mật Millwall. Năm đó Millwall Premier League thủ tú, không phải cũng là khiêu chiến không ai bì nổi quỷ đỏ MU sao? Kết quả cuối cùng đâu? Ta hiện tại còn ký ức vẫn còn mới mẻ. Bọn hắn tại Old Trafford bị MU thời khắc cuối cùng bức hòa. Làm MU bức hòa rồi bọn hắn. Tốt à, người nói như vậy để cho ta cũng đối tranh tài có mong đợi cao hơn rồi. Nếu hôm nay Fulham có thể cho Millwall chế tạo phiền phức. Ta muốn ngoại giới muốn đối Fulham một lần nữa ước định rồi. Vạn chúng chờ mong bên trong. Premier League mùa giải mới tranh tài rốt cục minh còi mở đánh rồi. Millwall dẫn đầu mở bóng. Bóng ra truyền về đến rồi Pirlo dưới chân. Pirlo khống chế tiết tấu. Xem trước một chút đối thủ tư thái. Nhìn thấy đối phương số 1 tiền vệ. Mùa giải trước ở League One đại hồng đại tử Saha nhào tới. Pirlo đưa bóng xuyên qua cho Gattuso. Saha lại nhào Gattuso. Cái sau đem bóng chuyền về cho Pirlo. Fulham sân khách xuất kích. Vừa mở màn rất cẩn thận bộ dáng. Chỉ có Saha ở phía trước vừa đi vừa về quấy rối. Những người khác ở phía sau nửa chàng đàng hoàng đứng đấy vị trí. Pirlo nhìn thấy đối phương chỗ đứng. Trong lòng có để. Cứ việc Fulham trạng thái tĩnh chỗ đứng phi thường hợp lý. Bài trừ thủ môn cùng trước trận quấy giày Saha. Cái khác 9 tên cầu thủ tựa hồ đem hậu trường khu vực chia cắt sau hợp lý chỗ đứng. Nhưng cái này loại nhìn như hợp lý chỗ đứng. Trên thực tế rất nguy hiểm. Kinh nghiệm A, đối phương chung quy là từ League One đi lên Premier League. Mặc dù trận bên trong cũng có chút là Premier League đào thải đi xuống lão tướng. Nhưng Fulham tóm lại nội tâm lộ ra nơm nớp lo sợ. Pirlo không cần cỡ nào phức tạp tổ chức tiến công. Hắn đem bóng giao cho Ronnie. Ronnie tại qua trung tuyến vị trí từ đường biên cầm banh sau xéo xuống hướng trung lộ dẫn bóng. Fulham cái kia nguyên bản chỗ đứng rất hợp lý trận hình. Tại Ronnie trùng kích quá trình bên trong bị từng cái đánh tan. Một cái, hai cái, ba cái. Ronnie tựa như là dẫn banh tại tiến hành chướng ngại chạy. Đối với hắn tiến hành bao vây chặn đánh Fulham cầu thủ lần lượt tuyên cáo thất bại. Fulham sai lầm ngay tại ở không có trực tiếp đi áp xúc nguy hiểm nhất không gian. Mưu toan tầng tầng ngăn chặn Miwuo. Nhưng có Ronnie cái này loại chỉ cần cho hắn nhất định không gian. Lần lượt đột phá không nói chơi cầu thủ tại. Fulham cầu thủ càng giống là tại riêng phần mình lãnh địa bên trong từng người tự chiến. Sau đó bị Ronnie từng cái đánh bại. Oa Nga, Ronaldinho liên tục qua người. Hắn hoàn toàn xông loạn rồi Fulham phòng tuyến. Trời ạ, tại cấm khu trước, Fulham trước sau tả hữu có 5 cá nhân cùng nhau xông về Ronaldinho. Ronnie biết mình không thể lại lao xuống đi. Phía trước 2 người phải nhốt cửa. Trái phải 2 người đến bao bọc. Sau lưng còn có cái về truy. Coi như bóng có thể đi qua. Hắn tất nhiên cũng sẽ bị đối phương đánh ngã. Hơn nữa tuyệt đối sẽ không tại cấm khu bên trong. Ronnie dẫm định rồi bóng ra. Sức tưởng tượng dùng cái kéo chân đưa bóng từ khe hở giữa đám người bên trong đập ra ngoài. Henry, không người chằm chằm phòng. Tại cấm khu bên trong nhận bóng sau chậm rãi hướng về phía trước 2 bước. Sau đó tại thủ môn di động 1 bước thời điểm. Đệm bóng xa cột cửa góc chết. Nhẹ nhõm phá cửa. Henry trận banh này tiến quá dễ dàng rồi. Ronaldinho đem 99% làm việc đều hoàn thành rồi. Henry chỉ cần giống luyện tập lúc nhẹ nhàng như vậy bắn cửa là được. Fulham mở màn 29 giây liền tuyên cáo thành cửa thất thủ. Chúng ta lúc trước mong muốn chính tại phá diệt. Fulham chỉ sợ hiện tại mới thật sự hiểu bọn họ cùng châu Âu mạnh nhất đội bóng chi ở giữa tranh. Lệch, Henry vào bóng sau quay đầu chỉ Ronnie. Hắn không có đi chúc mừng. Quả bóng này công lao đại bộ phận đều là Ronnie, mà hắn không chúc mừng. Cũng là bởi vì Fulham chủ soái là Tigana. Không có Tigana tại Monaco đề bạt hắn trọng dụng hắn. Cũng tại cái kia mấu chốt trận đấu mùa giải bên trong biểu hiện không tệ. Hắn rất khó leo lên nước Pháp đội tuyển quốc gia chuyến xe cuối. Cuối cùng trở thành rồi vô địch thế giới. Tigana nhìn thấy Henry vừa mở màn liền phá cửa. Xác thực như sướng ngôn viên nói tới như thế. Cái này ngắn ngủi không đến 1 phút bên trong. Hắn liền rõ ràng cảm nhận được Fulham cùng Miwuo chênh lệch. Ronnie, không phòng được a. Nhất là một cái cầu thủ tiếp một cái cầu thủ như thế đi lên chặn đường. Tựa như là gánh xiếc thú một cái tiếp một cái bị Ronnie trêu đùa. Tigana vẫn có chút kiêu ngạo cùng tự tin. Hắn không muốn để Fulham giống cái khác Premier League trung hạ du đội bóng. Đá với Miwuo lúc xấu xí bày xe buýt. Dùng thịt người tường thành đi phủ kín bóng cửa. Nhưng hiện thực chính là không lay động xe buýt. Miwuo trước trận tiến công tổ 4 người. 1-1, tại có đầy đủ không gian tình huống dưới. Fulham có ai là có thể 1-1 không rơi vào thế hạ phong. Mà giống Ronnie cái này loại cầu thủ. Chớ nói 1-1, coi như 2 người phòng thủ. Cũng nhất định phải dán sát vào hắn. Không cho hắn khởi động không gian. Thì triển kỹ thuật bóng không gian. Một khi để hắn có rảnh ở giữa khởi động bạo phát. Cái kia chàng diện tựa như vừa rồi như thế. Ronnie lừa bóng. Nhanh quay ngược trở lại biến hướng. Sau lưng theo một đám Fulham cầu thủ. Giống như là lửa nhỏ xe tại trên sân bóng chạy như bay. Tigana lung lay đầu. Đi đến bên sân. Làm ra điều chỉnh. Xe buýt. Nhất định phải bày. Không lay động. không chừng hôm nay liền bị huyết tẩy rồi. Miuo, mỗi cái trận đấu mùa giải luôn có như vậy mấy trận thi đấu là giết rất đúng tay nước mắt. Băng cận kề cái chết không sống. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.